phẩm Mũi đỏ và răng nhỏ. Tác giả Nguyễn Trần Thiên Lộc. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giới thiệu nhân vật. Mũi đỏ là anh trai của răng nhỏ, ra đời trong một đêm giông lớn. Gió và mưa đã khiến cho cái mũi của mũi đỏ cứ ửng lên như mẩu than trong lò lửa, và mỗi khi nói chuyện cứ phải ngưng lại để hắt xì khoảng 2-3 lần. Răng nhỏ. Cho rằng vì tên của mình kỳ quặc nên hai cái răng cửa cứ mãi bé xíu, răng nhỏ luôn hy vọng bà ngoại sẽ đổi cho mình một cái tên khác thật oách, như kiểu răng to, răng lớn. Còn không thì dũng sĩ hay đại ca cũng được. Bà ngoại là một bà chuột già thông thái, đuôi bị đứt trong lần đụng độ với mụ mèo thành phố. Thỏ ánh trăng là bạn thân của răng nhỏ, do có bộ lông trắng toát, chẳng lẫn vào đâu được, nên ánh trăng luôn phải sắm vai đi tìm trong những cuộc chơi trốn tìm. Tắc kè bông có bộ vảy 7 màu nên chơi trốn tìm cực siêu. Thầy Cóc Cọt mở lớp ở xóm Chuối Chát để dạy đám trẻ con trong vùng. Chẩu Chàng, Chẩu Chuột là hai anh em siêu lười biếng, cháu họ thầy Cóc Cọt. Thầy Ếch Ộp là học trò thầy Cóc Cọt, rất sợ vợ. Bà Ếch Oạp là vợ thầy Ếch Ộp, rất hung dữ và tham ăn. Ông Phệ là bạn thân của răng nhỏ. Kiến Lửa rất xấu tính và cắn cực đau, mỗi lần nhà Kiến Lửa dọn tổ thì trời đổ mưa. Thầy Lan Nhím bốc thuốc chữa bệnh cho các loài trong vùng. Bà Răng Sức có họ hàng với nhà răng nhỏ, sống ở xóm thành phố, mỗi lần đến thăm đều đem theo format rất ngon. Mimi là nhóc mèo ở xóm thành phố, đi dã ngoại với cô chủ và lạc đến xóm cỏ bụi. Bà Nhện Kền là bà thầy bói sống trên cây me ở xóm cỏ bụi, thông thạo kinh dịch, biết gieo quẻ bằng lá me và tấm mạng nhện hình bát quái, có tài đu dây tơ hết sức kinh dị. Lão Cáo sống ở xóm ổi, chuyên rình bắt những đứa trẻ chạy lạc vào địa phận của mình. Anh trai em là mũi đỏ. Bà ngoại em là một bà chuột rất già. Phần lớn thời gian bà yên vị trên cái phản rộng bằng đất sét đặt gần cửa hang, tỉ mẩn chẻ lạc và đan các thứ thúng, mũng, nong nia, chất đầy một góc. Những dịp giao thừa, ba sẽ đem các vật dụng bà ngoại làm ra phiên chợ đồng bằng đổi lấy một xe gạo trắng. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bà ngoại hay gọi anh mũi đỏ và em lại nằm trên phản để nghe bà kể chuyện. Em thường chui vào nằm gọn lõn trong lòng bà lấy ngón tay cọ cọ vào gáy em nhồn nhột rất đã. Bà ngoại em rất uyên bác, đó là nhờ hồi trẻ bà đã đi rất nhiều nơi. Đi một ngày đàn, học một sàn khôn, bà luôn nhắc nhở tụi em như vậy. Em rất thích những câu chuyện mà bà kể. Bà gọi chúng bằng những cái tên như cổ tích hay ngụ ngôn. Em chẳng phân biệt được cổ tích với ngụ ngôn là thế nào, nhưng em vẫn rất thích chúng. Cả anh mũi đỏ cũng vậy. Những câu chuyện đôi khi lặp lại, song tụi em luôn nghe một cách say sưa. Đêm nào cũng như đêm nào, chỉ cần bà hắng giọng là thế giới thần tiên lập tức hiện lên ngay sau đó. Những kỳ ảo lung linh ùa vào, ngập tràn trong trí tưởng. Hai đứa nằm há mồm hứng từng lời của bà như hứng những châu ngọc. Vừa rũ khỏi mình lớp bụi cũ xưa, nối nhau thành một chuỗi lấp lánh và huyền hoặc. Đêm rằm tháng giêng trăng tỏ, ánh bạc dịu dàng len vào đến giữa phòng khách, ngoại dắt em và anh mũi đỏ ra cửa hang, chỉ cho chúng em nhìn thấy bóng của người chú cụi đang ngồi ôm gốc kỳ đa ở trên cung trăng. Bà cất giọng ngâm nga. Chú cụi ngồi gốc cây đa, bỏ trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông thì cầm bút cầm nghiêng, ông thì cầm tiền đi chuột lá đa. Ngày xưa, người chú cụi giết con của cọp vằn đi hái lá đa về để cứu sống con. Người chú Cụi biết được liền đào cây đa quý về nhà trồng. Trên đường về, người chú Cụi đã dùng lá đa cứu được một người ăn xin và một lão chó chết trôi. Người ăn xin trả ơn bằng cách tiết lộ cho người chú Cụi biết cây đa này có một đặc điểm là nếu tưới nước dơ vào thì nó sẽ bay lên trời. Còn lão chó theo người chú Cụi về nhà. Sau đó người chú Cụi còn cứu sống con gái của người phú hộ làng bên là người tiểu thư và lấy người tiểu thư làm vợ. Hai vợ chồng chung sống rất hạnh phúc với lão chó và cây đa. Mỗi lần tưới cây, người chú Cụi luôn chọn nước thật sạch, lại còn cẩn thận dặn vợ. Có đái thì đái bên Tây, chớ đái bên Đông, cây dông lên trời. Một hôm, người tiểu thư bị người kẻ xấu giết chết và moi bộ ruột thả trôi sông. Người chú Cụi bèn lấy bộ ruột của lão chó đắp vào bụng người tiểu thư, rồi nặng một bộ ruột bằng đất sét đắp vào bụng lão chó. Xong xuôi, người chú Cụi lại lấy lá đa ra cứu cả hai sống lại. Nhưng từ khi mang bộ ruột của lão chó thì người tiểu thư trở nên hơi ngớ ngẩn một chút. Người chú Cụi dặn một đằng, người tiểu thư làm một nẻo. Một bữa, người tiểu thư quên mất lời dặn của chồng nên tè vào gốc đa. Cây đa chóp gốc bay lên trời. Người chú Cụi vừa về đến cổng, bèn chạy lại bổ cây rìu vào rễ đa để kéo lại. Nhưng cây đa rất khỏe, nó kéo cả người chú Cụi bay lên cung trăng và ở luôn trên đó cho đến bây giờ. Thỉnh thoảng lá đa lại rụng xuống trần gian và họ cá heo ngoài biển lại đớp lấy để chữa bệnh. Bà ngoại sụt sịt. Hồi ông ngoại bê bệnh, bà đã đi tận ra biển để kiếm lá đa về chữa cho ông mà không tìm được. Em rất buồn, anh Mũi Đỏ cũng rất buồn vì nếu kiếm được lá đa thì ông ngoại đã sống đến bây giờ rồi. Em vung tay. Khi nào lớn con sẽ leo lên cung trăng để hái một đống lá đa và nhà mình sẽ không ai bị bệnh hết. Anh Mũi Đỏ chung mũi. Ba hoa, ách xì, chích chè. Em mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt anh. Như thế để anh biết em không nói xạo. Thật đấy, em sẽ lên được cung trăng. Lúc về anh có năn nỉ em cũng không cho anh cái lá nào đâu. Anh Mũi Đỏ trề môi. Dễ gì đi, hát xì. Được mà làm tàn. Mày hát xì, tưởng cung trăng mọc trên ngọn tre hử? Em ức quá ngồi chủ ụ một đống, bà ngoại bên. Đừng trêu em nữa. Rằng nhỏ rất ngoan, nhưng hai đứa phải ngủ cho mau lớn rồi tính gì thì tính. Bà ngoại kể, mẹ sinh anh Mũi Đỏ trong một đêm đông lạnh lẽo, gió thổi rất khiếp và mưa nữa. Cái hang bị ngập toàn bộ, bà mẹ và bà ngoại phải ẵm anh lên ở nhờ nhà bác Sóc Bông, tức là nhà thằng Sóc Xù, nhưng lúc đó cũng như em, nó vẫn chưa ra đời. Gió và rét đã làm cái mũi của anh lúc nào cũng đỏ hồng như mẩu than trong lò lửa. Có lẽ là sẽ như vậy cho đến hết đời. Thầy Lan Nhiếm bảo thế và kết luận anh bị viêm mũi kinh niên. Cách nói chuyện của anh rất ngộ. Một câu anh có thể ngưng lại để ách xì khoảng 2-3 lần. Anh rất ghét những ai nói trạng. Như bọn chích chòe hay tụ tập khoác lác trên ngọn sung, anh càng ghét tợn. Ngày bé, em hay theo bọn này hóng hớt, lâu dần nhiễm tính, hãy phấn khích một chuyện gì đó, thường hứa vung vít đủ thứ. Hứa xong rồi quên ngay. Anh chẳng bằng lòng. Anh cho rằng em đã gần mực quá lâu nên chẳng mấy chốc sẽ hóa ra đen thui như bọn quạ. Để cải thiện điều đó, mỗi buổi tối anh bắt em ngồi cạnh ngọn đèn suốt nhiều giờ liền. Anh dẫn lời bà ngoại để răn em. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nhưng chính anh cũng chẳng phải gương mẫu gì, mỗi khi cao hứng quá trớn, anh hay bày trò ghẹo em. Có lần hai anh em đang bì bõm ở mé sông, tính xấu nổi lên, anh chỉ đám bèo đang trôi lờ đờ ở xa tích. Mày tin tao lặn một, ách xì, hơi ra tới đó không? Chỗ em và anh đang đứng, nước ngập đã tới cổ, đám bèo lại ở tận giữa dòng. Anh bơi cũng chẳng phải là giỏi, thế nên em nói em không tin. Mày, ách xì, nhìn cho kỹ nhé, tao sẽ, ách xì, nổi lên nhanh lắm. Anh Mũi Đỏ nói rồi hít một hơi dài, hụp xuống nước. Em vội căng mắt ra ngó đám bèo. Xong, chờ hoài, Chờ hoài mà chẳng thấy anh nổi lên, cũng chẳng thấy anh quay lại. Em bắt đầu thấy lo, nhất là khi đám bèo đã trôi ngày một xa. Em bắt loa tay gọi anh ơi, anh hỡi. Không có động tĩnh gì. Trời chiều nhập nhoạng, em sợ ma da kéo cẳng nên định bụng trở vô bờ đợi tiếp. Ai dè vừa quay lại đã thấy anh mũi đỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo trên bãi cát. Hóa ra anh chỉ giả đò lặn xuống rồi vòng ra sau lưng em leo lên bờ để mặc em đứng trố mắt trông theo đám bèo như thằng ngốc. Em tức quá, òa khóc hu hu. Nhưng em cũng chẳng phải ấm ức lâu. Tối về, ba đã phạt anh mũi đỏ quỳ rục cẳng cho chừa thói nghịch dại. Sau đợt đó, anh có trầm hơn và dịu dàng với em hơn chút chút. Anh mũi đỏ và em chìa má ra cho bà ngoại hôn rồi chui vào ngách ngủ. Hai mi mắt đã muốn sụp xuống, nhưng em vẫn cố suy nghĩ thử có cách nào để lên cung trăng không, để anh mũi đỏ tin rằng em nói thật. Em vươn vai ngáp dài một cái. Chợt em nhớ ra, khi vừa mới mọc, mặt trăng ở gần sát đỉnh đồi trước mặt xóm cỏ bụi và rất là to. Nếu là một cái hang thì chắc chắn sẽ leo được lên trên đó. Cơn buồn ngủ biến đâu mất, chỉ còn nỗi phấn khích đang rộn ràng trong bụng, phải bắt tay vào làm ngay. Em nhủ thầm rồi lần qua kho chứa gỗ. Bộ gặm nhấm tụi em có một đặc điểm là răng cửa luôn dài ra rất nhanh. Ba mẹ luôn bắt em và anh mũi đỏ gặm một thanh gỗ vào buổi sáng khi mới ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ để mài răng. Bà nói nếu không làm vậy, chẳng bao lâu răng hai đứa sẽ mọc dai thật dài và chẳng thể nói hay ăn thứ gì được cả. Em và anh mũi đỏ rất sợ nên ngày nào cũng chăm chỉ mài răng. Ba mẹ và bà ngoại cũng mài răng. Hàng ngày ba đem cả đống gỗ về hang nên cái kho đầy ắp. Em nhớ hồi nhỏ có lần hai anh em tranh nhau một hạt đậu phộng còn sót lại trong nồi. Vì em là út nên cuối cùng ngoại đã xử anh mũi đỏ phải nhường em. Anh có vẻ ức lắm. Sáng hôm sau, khi đang mài răng trong bếp, anh thì thầm. Tao sẽ, Axi, nói cho mày một chuyện bí mật. Mày phải, Axi, thề là không được nói với ai nhé. Em thề. Thề, Axi, gì? Thề, nếu nói ra em sẽ bị ông kẻ bắt. Cũng không được, Axi, nói với ba mẹ và bà ngoại. Em gật đầu quả quyết. Anh tiết lộ, bà ngoại sắp, Axi, đổi tên cho mày đấy. Tin tức của anh mũi đỏ khiến em rất lấy làm phấn khởi, vì cái tên răng nhỏ có vẻ hơi kỳ kỳ. Cái đêm mà em ra đời, bà ngoại không có mặt ở hang. Bà đã đi thăm bà răng sức, họ hàng xa của bà em ở tận xóm thành phố xa xôi từ tháng trước. Vậy là em chưa được đặt tên, vì theo luật lệ của họ chuột, chỉ có kẻ già nhất trong nhà mới được quyền quyết định cái tên của những đứa trẻ mới sinh. Bà đã nhờ gửi tin đến xóm thành phố cho bà ngoại. Đường đi chỉ mất 2 ngày thôi, nhưng phải 3 tuần sau bà ngoại mới trở về. Khi ấy em đã bắt đầu mọc lông. Cả nhà đã tá hỏa vì thấy đuôi bà bị mất một đoạn dài. Đấy là dấu tích trận đụng độ của bà với một mụ mèo. Vết thương nhiễm trùng khiến bà sốt ly bì suốt nhiều ngày liền. Bà vừa nói vừa nựng nựng em. Nhưng giờ bà khỏe rồi. Trông thấy thằng cục cưng này là bà khỏe hẳn. Chợt bà kêu lên, ôi, sao răng nó vẫn chưa mọc nhỉ? Tụi con đang lo đây, đáng lẽ răng nó phải nhú dài ra rồi, đằng này đến chân răng cũng chả thấy đâu. Bà ngoại vạch mồm em ra xem xét kỹ lưỡng rồi thở dài. Thế này thì làm sao mà ăn với uống hả con? Anh mũi đỏ đề nghị. Vậy thì đặt tên nó là không răng nhé ngoại. May cho anh mũi đỏ là lúc đó em vẫn chưa biết gì, nếu không em đã cạp vào mông anh một phát, dù có răng hay không. Bà ngoại rất thương em nên đã gạt đi. Bậy nào, em mọc răng trễ thôi, cứ đặt là răng nhỏ để răng nó nhú ra đã. Đúng như bà ngoại nói, 3 tuần sau, trên lợi em đã xuất hiện một vệt trắng rồi răng bắt đầu mọc. Ngoại hài lòng lắm. Nhưng em chẳng hài lòng chút nào. Lúc này em đã biết đi, biết chạy rồi. Em cũng đã biết chơi trốn tìm với tụi bạn trong xóm và đi tắm sông với anh mũi đỏ. Thế nhưng trong khi thằng thỏ ngố với thằng ánh trăng có 2 cái răng cửa to đùng, Thằng sóc xù răng không to bằng nhưng rất đều và đẹp. Thằng kiến lửa và ông vệ cũng có cặp răng nanh tương xứng với cơ thể tụi nó. Thì hai cái răng cửa của em cứ mãi bé tí. Lại thêm đứa nào cũng nheo nhéo, răng nhỏ, em bực lắm. Em ngờ rằng ai cũng kêu như vậy nên răng em mới chậm lớn như thế. Vậy nên lần này em hy vọng bà ngoại sẽ đổi cho em một cái tên thật oách, kiểu như răng to, răng lớn. Còn không thì đặt là dũng sĩ hoặc đại ca, nghe cũng khá kêu. Em hồi hộp. Bà ngoại có nói tên gì không hả anh? Anh mũi đỏ tỉnh bơ. Mày sẽ tên là ách xì, răng súng. Em ré lên. Tên gì kỳ vậy? Anh mũi đỏ trợn mắt. Mày muốn ách xì, bà ngoại nghe thấy à? Em nhăn nhó. Không được, em phải xin bà đổi tên khác. Anh mũi đỏ gật đầu. Ừ, xin ách xì đi. Rồi mày đi ách xì theo ông kẹ luôn. Em mếu máo. Răng em có súng cái nào đâu. Bà ngoại nói, ách xì, răng mày nhỏ như hai hột mè, giờ mày, ách xì, ăn nhiều như vậy, lại thêm mài răng nữa, chẳng mấy chốc, răng mày sẽ, ách xì, mòn tới lợi và biến mất. Đặt, ách xì, răng súng là đúng rồi. Rồi anh mắt nước, mày không muốn, ách xì, đổi tên thì chỉ có một cách. Ách xì, thôi, phải ăn ít lại và đừng ách xì, mài răng. Bà mẹ sẽ nhận ra mày chẳng ách xì, súng chút nào. Suốt một tuần sau đó, em làm đúng như lời anh mũi đỏ dặn. Em rất phấn khởi khi hai chiếc răng cửa dài ra trông thấy. Anh mũi đỏ cũng rất phấn khởi khi em ăn rất ít. Chỉ có mẹ với bà ngoại là chẳng phấn khởi chút nào mà còn lo lắng. Còn bị ốm hở răng nhỏ. Con không sao. Em lắc đầu và nhe răng ra cười hi hi, cốt để mọi người biết là em không súng. Cuối cùng thì ba là người nhận ra điều đó. Bà đập bàn cái rầm. Sao con không chịu mài răng hả? Em giật nảy. Anh mũi đỏ cũng giật nảy. Bà quát mắt. Thằng mũi đỏ, nhe răng ra. Tất nhiên là răng của anh mũi đỏ mòn đều vì anh vẫn mài mỗi ngày. Bà lại quay sang em, quát. Nói! Bà lúc này đáng sợ hơn ông kẹ nhiều, thế nên em khai tuốt luốt. Miệng mẹ và bà ngoại há hốc, mắt bà trợn lên và mặt anh mũi đỏ tái mét. Nghe xong, bà chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào kho chứa gỗ, rút ra hai thanh củi dài. Một thanh bà bắt em phải gặm hết để mài răng, một thanh thì kêu vút vút trên mông anh mũi đỏ. Em cẩn thận chọn ra những thanh gỗ chắc chắn nhất để đóng than. Sáng hôm sau, khi cả nhà thức dậy thì em đã làm xong một nửa. Em kể ý tưởng của mình cho mọi người nghe. Ai cũng cho rằng nó rất tuyệt vời. Anh mũi đỏ xin lỗi và rất xấu hổ vì đã không tin em. Bà mẹ quyết định hôm nay sẽ không vào rừng đào cũ. Sau đó bà nói với anh mũi đỏ cùng xúm vào phụ đóng than. Mẹ vào bếp nấu một món thật ngon để chúc mừng ý tưởng của em. Bà ngoại ngồi ở phản. Cười rất mãn nguyện, chốc chốc bà lại thốt lên, còn thông minh quá răng nhỏ ơi. Em ngẩng đầu lên, cười hi hi. Đến xế chiều thì cái than đóng xong, bà và anh mũi đỏ giúp em mang nó lên đỉnh đồi. Mẹ và bà ngoại cũng đi theo tiễn em. Cả nhà ngồi trên đồi ăn chè đậu phộng mẹ nấu và đợi trăng mọc. Rất lâu sau đó, mặt trăng 16 từ từ ló ra sau một vần mây. Nó to thật to. Em thấy rõ cả cây đa và người chú cụi. Ba tựa một cầu thang vào mặt trăng cho em trèo lên, và ba vẫy tay nói, răng nhỏ đi may mắn nhé. Bà ngoại, mẹ với anh mũi đỏ cũng vẫy tay nói, răng nhỏ đi may mắn nhé. Em rất chi là tự hào. Em leo một lát thì lên đến nơi. Trên này không có đất, nhưng em cũng chẳng biết mình đang đứng trên cái gì, vì hai bàn chân của em bị ngập trong một vùng sáng trắng rất êm. Em định nhún nhảy một lúc, nhưng sực nhớ ra nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của mình, nên vội chạy đi tìm người chú cụi. Em tìm thấy người chú cụi không mấy khó khăn. Người chú cụi đang ngồi ngay dưới gốc cây đa. Người chú cụi không ghét chuột và rất hiền. Người chú cụi còn biết cả tên em nữa. Người chú cụi hỏi, răng nhỏ cần gì? Em thưa với người chú cụi là em muốn xin lá đa để sau này gia đình em không bị bệnh tật gì. Người chú cụi xoa đầu em y hệt bà ngoại và khen ngoan lắm. Sau đó, người chú cụi hái cho em một đống lá đa và cột thành một bó. Người chú cụi còn tiễn em đến chỗ cầu thang. Nhưng khi quay lại chỗ đó, thì em nhận ra mặt trăng đã lên tít trên cao và cái thang đã ở xa lắm rồi. Em khóc hu hu. Người chú cụi nói, đừng lo, ta sẽ cho răng nhỏ ngồi trên một chiếc lá đa và bay xuống dưới. Em mừng húm. Ngồi trên lá đa rất khoái, em được bay trong không trung với bó lá đa kỳ diệu ở bên cạnh, giữa ngập tràn ánh trăng. Em dang hai tay ra và hét lên phấn khích. Yeah, yeah, yeah, yeah. Đúng lúc đó em bị văng ra khỏi chiếc lá đa. Em nhắm mắt lại kêu á một tiếng và nghe cái rầm. Mông đít ê ẩm. Khi mở mắt ra, em rất ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm dưới đất. Ở trên giường, anh mũi đỏ ngồi dậy, nhăn nhó. Mày mơ cái, ách xì, gì mà leo lên người tao nằm, ách xì, vậy hả?